Chương 1257, thử triều trinh sát. 1.257, thử triều trinh sát. Làm Thoát Bần Trí Phú Đại Kỳ xuất hiện thời điểm Tôn Trọng Dương bọn hắn liền nên rõ ràng chính mình là bị ai vây quanh, dù sao mặt này Đại Kỳ toàn bộ lữ trụ đều là riêng một ngọn cờ, không ai dám bắt chước, cũng không ai nguyện ý bắt chước, mất mặt. Bất quá kỳ thật coi như mặt này Đại Kỳ không xuất hiện, có thể lặng yên không một tiếng động vây quanh Vương Thành Hào môn tinh nhuệ quân đội còn có thể là ai, chỉ có vũ vệ quân dạng này tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Tôn Trọng Dương cảm thấy, liền ngay cả Đoan Mục Hoàng Khải trong tay tinh nhuệ chỉ sợ đều không làm được đến mức này, huống chi Hoa Y Mãn Phục Khách Khanh đều đã chết xong, bây giờ Đoan Mục Hoàng Khải thủ hạ chân chính có thể lên mặt bàn đỉnh tiêm cao thủ cũng không như trong tưởng tượng nhiều như vậy. Một cái thô thanh thô khí thanh âm tại vũ vệ quân trong đám người hỏi, nhà ta đại vương để cho ta hỏi các ngươi từ chỗ nào tới? Đang khi nói chuyện bọn hắn trận hình lần nữa gấp gáp bắt đầu, ngạnh sinh sinh đem Vương Thành Hào môn hơn 1.000 người áp chế ở trong không dám động đậy. Kia khôi giáp tiếng ma sát như đao tại trên tảng đá ma luyện, Vương Thành Hào môn gia nô từ trước đến nay tự xưng là thiên hạ tinh nhuệ, có đôi khi bọn hắn nghe được vũ vệ quân truyền thuyết lúc liền suy nghĩ, chính mình bất quá là nhân số ít một chút mà thôi, nếu là góp thành 5.000 người nhất định mạnh hơn vũ vệ quân. Thế nhưng là khi bọn hắn thật đối mặt những cái kia chính mình từng xem thường qua vũ vệ quân lúc, bọn hắn thình lình phát hiện chính mình đúng là ngay cả dũng khí phản kháng đều không có, bầy giả thú này đã sớm hoàn thành ăn ý độ rèn luyện. So sánh Vương Thành tinh nhuệ từng ngày sống an nhàn sung sướng khác biệt, vũ vệ quân một năm qua này giết người khả năng so với bọn hắn cả 173, giết đều nhiều, nhưng mà bọn hắn lại trái lại vũ vệ quân, đối phương đúng là tại nhân số cùng thực lực hoàn toàn nghiền ép tình huống dưới, như cũ duy trì đối đãi bình đẳng địch nhân cẩn thận, mặc dù ngoài miệng nói không có dinh dưỡng, có thể trận hình nhưng không có bất luận cái gì lỗ thủng, những cái kia nhỏ xíu trận hình vấn đề, ngay tại bọn này đại hán tùy ý trong lúc nói chuyện với nhau hoàng mỹ đền bù lên. Bởi vì cái gọi là sư tử vồ thỏ còn dùng toàn lực, vũ vệ quân đánh nhiều tràng như vậy thắng trận vậy mà không có nửa điểm bành trướng, những cái kia thường thắng quân trên thân cái này có mau bệnh, trên người vũ vệ quân một chút cũng không nhìn thấy, thật tình không biết, cái này vũ vệ quân bên trong mặc kệ là Lý Lương hay là Trương Vệ Vũ, đều là lão giang hồ, làm sao có thể phạm thấp như vậy cấp sai lầm, nội bộ quân đội một khi xuất hiện bành trướng tư tưởng, bọn hắn liền sẽ lập tức dội tắt, thậm chí sẽ hơi thi nhỏ trừng phạt, đối Lý Lương cùng Trương Vệ Vũ tới nói, người một nhà cho điểm trừng phạt thật sự là muốn so ra ngoài bởi vì bành trướng mà dẫn đến mất mạng mạnh. Vương Thành tinh nhuệ nhóm đánh giá vũ vệ quân, kia từng cái binh sĩ diện mục đều che lấp tại mũ giáp trong bóng tối, đúng là ngay cả quan sát biểu lộ cơ hội cũng không cho bọn hắn. Dọc này nước không lọc diễn xuất làm sao có thể là một chi lính mới a? Đây mới thực là cỗ máy chiến tranh a. Đột nhiên, Tôn Trọng Dương giơ cao hai tay của mình, tại hạ Tôn Trọng Dương, mời đại vương ra gặp một lần. Lúc này Tôn Trọng Dương chợt phát hiện chính mình thậm chí không có dũng khí gọi thẳng lữ thụ danh tự, mà gọi là đại vương. Trong chớp nhoáng này Tôn Trọng Dương liền minh bạch, cái kia từng cười tủm tỉm cùng hắn đồng hành thiếu niên, cùng hắn đã không tại cùng một cái cấp độ, hắn chỉ có thể ngưỡng vọng. A, trong đám người truyền đến thanh âm, Ngự Long Bang rực nhường ra một con đường, lữ thụ tách mọi người đi ra đi đến hàng trước nhất cười nói, đừng nói a, ngươi cái này bẩn thỉu dáng vẻ ta còn là lần thứ nhất gặp, vậy mà không nhận ra được. Tôn Trọng Dương đánh giá lữ thụ vui vẻ bộ dáng, đối phương không phải không nhận ra được chính mình, rõ ràng là đã sớm nhận ra không muốn nhận nhau mà thôi, chỉ bất quá bây giờ không phải xoắn xuýt cái này thời điểm, Tôn Trọng Dương cắn răng nói, đại vương, ta có việc thương lượng, phiền phức mượn một bước nói chuyện. Biệt giới, lữ thụ khoát khoát tay, còn chưa tới ngươi nói chuyện thời điểm đâu, hiện tại trước tiên ta hỏi ngươi, các ngươi Vương Thành Hào môn chạy tới Tây Châu xem náo nhiệt gì. Lúc này đến Tây Châu hành vi bản thân liền mang ý nghĩa vào cuộc. Đã ngươi vào cục cũng đừng lại nói cái gì trước kia tình nghĩa, thế gian này đáng giá lữ thụ đi bảo vệ đồ vật vốn là không nhiều, hắn còn muốn mang vũ vệ quân còn sống trở về. Tôn Trọng Dương giải thích nói, thần vương cung ra thánh chỉ, mệnh Vương Thành Hào môn tới hiệp trợ Đoan Mục Hoàng Khải vây quét ngươi. Lữ thụ sửng sốt một chút, thần vương cung ra chỉ rồi, ai ra chỉ? Lời này thật đúng là đem Vương Thành Hào môn cho đang hỏi. Chuyện của tôi.vn Tôn Trọng Dương nghĩ nửa ngày, tân thần vương. Các ngươi cũng không có gặp ra chỉ người thật sao? Lữ thụ tức giận nói, trước đây thật lâu thần vương cung ra thánh chỉ liền đã không còn người lộ diện, trước kia đều là khôi lỗi sư các đại nhân cầm thánh chỉ ra, có thể về sau bọn hắn biến mất không thấy a? Tôn Trọng Dương nói, giả thần giả quỷ, lữ thụ cười lạnh nói, cái này người giật dây thậm chí ngay cả truyền chỉ cũng sẽ không tiếp tục lộ diện, thần vương trong cung đến cùng là thần vẫn là quỷ, Vương Thành Hào môn đều không dám nói chuyện, bởi vì lữ thụ vậy mà nói thẳng thần vương cung trang thần dở trò. Lời này bọn hắn thật không dám nhận a, chỉ bất quá lúc này mọi người phát hiện, trước mặt thiếu niên này đúng là ngay cả thần vương cung đều không để vào mắt, Tôn Trọng Dương chợt nhớ tới lời của phụ thân nói, thần vương trong cung đã sớm không ai, hắn có chút kinh nghi bất định, Chẳng lẽ Lữ Thụ cũng nghĩ như vậy? Thần Vương trong cung đến cùng cất giấu bí mật gì? Khi muốn nói như vậy, Lữ Thụ quay đầu nhìn trừng trừng lấy Vương Thành Tinh nhuệ nhóm, các ngươi đều là đến vây quét ta sao? Tôn Trọng Dương gấp, cũng không phải là như thế, gia phụ mấy ngày trước đây một khi đốn ngộ bước vào đại tông sư cảnh giới, đạt được vị trí gia chủ sau chuyện làm thứ nhất chính là muốn ta đi cả ngày lẫn đêm chạy đến, chính là vì biểu đạt ta Tôn gia thành ý. Nói, Tôn gia đám người lại thoát ly Vương Thành hào môn đội ngũ, cờ xí tươi sáng cùng cái khác Vương Thành hào môn giằng co, chỉ là lúc này Tôn Trọng Dương vẫn là cảm giác rất khó chịu, bởi vì bị Lữ Thụ vây quanh chiêu này sẽ luôn để cho người khác cảm thấy, hắn cái này lựa chọn là tại Vũ Vệ quân uy hiếp hạ mãnh liệt cầu sinh dục vọng chỗ làm, mà không phải thật sự có cái gì thành ý. Nếu như là không tại bất luận cái gì bức bách phía dưới nạp cái này nhập đội, vậy là tốt rồi nhiều lắm. Bất quá bây giờ hối hận cũng không kịp, ai có thể nghĩ tới vài trăm dặm bên ngoài Vũ Vệ quân vậy mà lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Nói đi thì nói lại, Vũ Vệ quân là thế nào phát hiện bọn hắn, dọc theo con đường này cũng không có phát hiện cái gì nhân vật khả nghi a. Kỳ thật Tôn Trọng Dương không biết là, xác thực không có gì có thể nghi nhân vật, có thể Lữ Thụ bên cạnh bọn họ phương viên mấy trăm dặm sớm đã có thử triều trải đường. Tiểu Hung hứa các tiểu đệ giấu ở sơn giả bên trong đảm nhiệm trạm gác ngầm, kia vô khổng bất nhập lại số lượng rất nhiều chuột chính là Lữ Thụ bọn hắn cường đại nhất nhãn tuyến, người khả nghi là thật không có, khả nghi chuột lại có nhiều lắm, có cái này thử triều, không có bất kỳ cái gì một chi quân đội có thể lặng yên không tiếng động tiếp cận Ngự Long Bang trực. Làm Tiểu Hung hứa nhìn thấy Tôn Trọng Dương chờ người ánh mắt nghi hoặc lúc, cặp mắt ti hí của nó bên trong lập tức xuất hiện khinh miệt thần sắc, gần nhất nó hậu cung đoàn trở về, lại đền bù nó đang chỉ huy bên trên một chút không đủ. Bây giờ thử triều, lợi hại hơn a. Hiện tại Lưu Nghi Chiêu thì càng thả bản thân, hắn cũng không sợ bị Tiểu Hung hứa đoạt bát cơm, dù sao đại vương cũng mặc kệ hắn. Người đăng, Priyamda.